Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Nha nha, thời đại này tiểu cô nương thật đúng là không biết xấu hổ a. Tại cái này trên đường cái liền bắt đầu chửi mắng chính mình nam nhân. Muốn là trong nhà, ai, tuyệt bức là Thái hậu lão Phật gia tồn tại. Ai nói không phải đâu, thời đại này nữ nhân hung đâu, thật sự là đáng thương tiểu tử này, người nhìn hắn cái kia nếp nhăn trên trán, sinh ra tới thì nhất định là quỳ ván giặt đồ cùng mì ăn liền mệnh. Đáng thương a, ma ma, cái kia thúc thúc thật đáng thương a, đem hắn mang về nhà ở đây a, dù sao ta cũng không có ba ba, để hắn theo ngươi ngủ chung cảm giác, ngô ngô ngô. Ngươi làm gì che miệng ta? Chấm ngoặc kép, ăn dưa quần chúng tiếng nghị luận, truyền vào Tô Tâm Di trong tai, tức giận đến nàng phổi đều nhanh nổ, mà Diệp Thiên lại càng biểu hiện ra nước sôi lửa bỏng thần thái. Rũ cụp lấy đầu, hướng về phía Tô Tâm Di nháy mắt ra hiệu cười mờ ám lấy. Ngươi cứ như vậy nhìn lấy, ngươi thì trầm mặc như vậy lấy. Tô Tâm Di thở hồng hộc nói, chẳng lẽ ngươi thì không muốn nói chút gì? Diệp Thiên nhíu mày, vô tội nói, đều đã có nhiều người như vậy của trách ngươi, dù sao cũng không thiếu hụt ta một cái. Tô Tâm Di tức giận đến kém chút cắn nát răng ngà. Cái này mẹ nó thật là một cái kỳ hoa a, gặp qua vô sỉ, lại chưa thấy qua hắn vô sỉ như vậy, lười nhác cùng Diệp Thiên nói nhảm. Tô Tâm Di lên xe, mày liễu dựng thẳng, hừ lạnh nói, nếu ngươi không đi, ta muốn đi, chính ngươi chạy về đi Khuynh Thành. Nàng là thật muốn đem Diệp Thiên bỏ ở nơi này, nhưng lại sợ sau khi trở về không tốt cùng Nhan Như Tuyết bàn giao. Từng bởi vì say rượu roi danh mã, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân a. Diệp Thiên như tên trộm cười, mở cửa xe. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên, mười phần tự luyến nói, ta sợ chính mình hoàn lại không nổi. Ngươi tốt với ta, vì báo đáp ngươi, ngươi vẫn là cùng ta chỗ đối tượng đi. Ngươi thành ta đối tượng, ta liền có thể danh chính ngôn thuận chiếu cố ngươi. Hì hì ha ha, Tô Tâm Di khinh thường trợn trắng mắt, cười lạnh nói, mua bộ cờ tướng, bên trong một cặp, giống như... cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, cũng không chiếu soi gương, chính mình là nguyên liệu đó sao? Nói chuyện, Tô Tâm Di có chút đắc ý nổ máy xe, hướng Khuynh Thành cao ốc mà đi. Mở ra một đoạn đường về sau, Diệp Thiên giống như có lẽ đã quên Tô Tâm Di vừa mới đối với hắn chế giễu, đột nhiên chững chạc đàng hoàng hỏi, Nhan Hoa sinh sáng nay có hay không tìm Nhan Như Tuyết phiền phức? Chừng liếc một chút Diệp Thiên, Tô Tâm Di uốn nắn Diệp Thiên lời nói, Nhan Như Tuyết tên, không phải ngươi có thể gọi thẳng tên, ta cũng không thể xưng nàng là lão bà a. Ngay trước mặt ngươi nói như vậy, ta lo lắng ngươi hội ăn dấm. Diệp Thiên rất nghiêm túc, ra vẻ thâm tình nhìn qua Tô Tâm Di nói, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Tô Tâm Di hít sâu một hơi, không còn xoắn suýt tại vấn đề này. Nhan Hoa Sinh rất bình tĩnh, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Ếch, đúng, hôm qua đến tột cùng phát chuyện gì? Diệp Thiên hít hít cái mũi, cứ việc Tô Tâm Di cũng là Khuynh Thành tập đoàn một phần tử, càng là Nhan Như Tuyết bạn thân. Nhưng chính là bởi vì dạng này, Diệp Thiên mới không muốn đem Tô Tâm Di liên lụy đến bên trong. Sau đó mặt mày hớn hở nói, Nhan Như Tuyết tinh thần trạng thái thế nào? Ngươi cùng với nàng quan hệ tốt như vậy, nàng một buổi sáng không có nhìn thấy ta, có phải hay không tương tư thành tật, mất hồn mất vía? Tô Tâm Di tâm lý lộp bộp nhảy một cái. Diệp Thiên lời này, dường như tận mắt nhìn thấy, nói chính là Nhan Như Tuyết sáng nay tình huống thật. Ngươi chết cái ý niệm này đi. Một cái tiểu bảo tiêu còn muốn nghịch tập mỹ nữ tổng giám đốc, ngươi tưởng tượng lực thật là đầy đủ phong phú. Tô Tâm Di tiếp tục nói móc lấy Diệp Thiên. Nàng thật không muốn nhìn đến Nhan Như Tuyết cùng Diệp Thiên phát sinh cảm tình gút mắc. Tình không biết nổi lên. Một hướng mà sâu, điều ti còn có nghịch tập ngày đâu. Huống chi ta là Bảo Tiêu. Mỹ nữ tổng giám đốc thiếp thân Bảo Tiêu. Có là cơ hội để mỹ nữ tổng giám đốc yêu mến ta. Cái này cũng không nhọc đến điều khiển Tô Đại Mỹ Nhân lo lắng á. Diệp Thiên rất ngây ngất nói. Đúng lúc này, Tô Tâm Di một chân đạp xuống phanh lại. Thân xe run rẩy, lốp xe cùng mặt đất kịch liệt ma sát. Phát ra chói tai tiếng thét chói tai. Muốn không phải trên thân cột dây an toàn. Hai đầu người khẳng định đến đâm vào kính chắn gió phía trên. Xe phía trước trên đường. Theo đường chỗ góc cua xông ra mấy cái hung thần ác sát lưu manh. Soạt một tiếng, ngăn trở đường đi. Ngõ hẻm này tên là Trung Nghĩa ngõ hẻm. Nghe nói có nửa cái thế kỷ lịch sử. Vô cùng vắng vẻ, nối thẳng khuynh thành cao ốc. Cái này thời điểm cũng không có hắn xe cộ đi qua. Thậm chí ngay cả người đi đường đều không nhìn thấy. Đáng chết, Tô Tâm Di cắn răng. Bỗng nhiên vỗ tay lái. Ám đạo thời giờ bất lợi. Chính mình thế mà gặp phải trong truyền thuyết người giả bị đụng đảng. Diệp Thiên mi đầu nhíu một cái. Cảm ứng được một tia dị dạng khí tức mai phục tại phụ cận. Cái kia một luồng khí tức như có như không. Phi thường cường đại quỷ dị. Nhưng trên mặt hắn lại lộ ra nghi hoặc không hiểu biểu lộ. Quay đầu nhìn qua Tô Tâm Di. Tô Mỹ Nhân, xảy ra chuyện gì? Ngươi không mọc mắt à? Không sẽ tự mình nhìn sao? Tô Tâm Di đầy bụng oán khí. Hai cái thỏ ngọc cũng theo hô hấp mà kịch liệt chập trùng nhảy lên. Cưỡng chế lấy nộ khí. Giải thích nói, chúng ta tao ngộ người giả bị đụng đảng. Ta không có đồ sứ. Bọn họ làm sao đụng a? Ngươi, Tô Tâm Di hai mắt đỏ bừng. Hận không thể dùng cừu hận ánh mắt. Đem Diệp Thiên giết chết. Hỗn đản này là thật không biết. Vẫn là tại giả ngu. Lúc này thời điểm, xe đã bị bên ngoài các thanh niên vây quanh. Còn có một cái rầm rì tiếng kêu rên. Lộ ra cực kỳ thống khổ. Theo dưới bánh xe truyền đến, Diệp Thiên một mặt mộng bức biểu lộ, trầm ngâm nói, ngươi nói là, bên ngoài những người này, muốn lừa bịp lừa chúng ta. Tô Tâm Di xem thường hư một tiếng, ta vừa từ nước ngoài trở về, đối hoa hạ bầu không khí, thật không rõ ràng lắm. Diệp Thiên rất thành khẩn nói, Tô Tâm Di mặt mũi tràn đầy mỉa mai, thì ngươi cũng có thể xuất ngoại. Xem nhẹ người đúng không? Tô Tâm Di nhíu mày đáp lại nói. Tại Dubai nhặt đồ bỏ đi. Vẫn là tại Australia ăn tôm. Làm ăn hàng đại quân. Ta không chấp nhặt với ngươi. Diệp Thiên nhìn bên ngoài tráng hán. Kinh sợ hỏi Tô Tâm Di. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Những người này người giả bị đụng. Sẽ không phải là muốn cướp tiền cướp xác à? Tô Tâm Di ánh mắt nháy mắt, hò nhẹ một tiếng, ngươi như tuyết Bảo Tiêu. Đúng nga, đối phó những thứ này người giả bị đụng đảng, cũng không có vấn đề đi. Cái này thời điểm Tô Tâm Di ngược lại tỉnh táo lại. Nàng rất muốn biết Diệp Thiên đến tột cùng có tài đức gì. Thế mà có thể được đến Nhan Như Tuyết yêu ái, theo mà trở thành Nhan Như Tuyết Bảo Tiêu. Suy nghĩ lấy trước mắt cục diện, nhất thời lòng sinh một kế. Diệp Thiên ra vẻ khiếp đảm xoa một thanh trên trán mồ hôi. Yếu ớt nhỏ giọng hỏi, ngươi là muốn ta đi đối phó lấy người giả bị đụng đảng. Tô Tâm Di lộ ra một giọng nói ngọt ngào nụ cười. Gật đầu tán thưởng nói, đầu óc ngươi còn không tính quá đần. Khó được nghe được ngươi một câu khen ngợi. Diệp Thiên cười khổ đáp lại nói, thế nhưng là, hai quyền khó địch bốn tay, hảo hán không ngăn nổi người nhiều a, chỉ bằng ta cái này thân thể nhỏ bé, đánh như thế nào qua được những tráng hán này. Ngươi xem bọn hán, từng cái cao lớn vạm vỡ, lưng hùm vai gấu, Ngươi nhìn lại ta. Yếu đuối, trói gà không chặt gà chi lực. Tô Mỹ Nhân, ngươi tha ta đi. Những người này muốn cướp tiền. Vậy ngươi thì cho bọn hắn một chút tiền. Bọn họ muốn cướp xác. Vậy cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi hy sinh một chút nhan sắc. Bọn họ chắc chắn sẽ không đối với ta loại này đại lão gia cảm thấy hứng thú. Ai nha, thật không có ý tứ. Ủy khuất ngươi, ngươi đại ân đại đức. Ta khẳng định sẽ hướng Nhan Như Tuyết chi tiết bẩm báo. Để cho nàng cho ngươi ban phát cái nhân dân vệ sĩ vì nhân dân, cẩm kỳ. Khen ngợi ngươi nghĩa cử. Hiệu triệu toàn công ty người đều học tập ngươi không sợ bạo lực xả thân bảo hộ đồng sự không biết. Sợ tinh thần, theo Diệp Thiên lời nói từng câu nói ra. Tô Tâm Di sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Nếu như lúc này trên tay nàng có đao, nàng hội không chút do dự đem Diệp Thiên chém chết. Bên ngoài những người cản đường chính đang từng bước tới gần. Trên mặt sát khí, khóe miệng hiện ra nhe răng cười. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.